Thần nông tiểu y tiên, chương 1796, xấu hổ một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm phẩy chấm, đại trấn trưởng, như vậy đi, ta có chút rối loạn, không biết nên tin tưởng ai, như vậy, ngài trước chờ một chút, ta hiện tại cho ta cấp đại trưởng hữu gọi điện thoại, ta muốn xác nhận một chút đối phương thân phận. Điện thoại thực mau chuyển được, điện thoại kia đầu vang lên đại trưởng hữu thanh âm, hiện tại là buổi chiều tam điểm nhiều chung. Đại trưởng hữu đang ở đánh bài, tiểu tử này hiện tại ở trấn trên hỗn rất khá, mỗi ngày buổi chiều, trấn trên một ít tên côn đồ cùng phú nhị đại sẽ tìm đến hắn đánh bài. Tuy rằng vừa tới trấn trên chỉ có một nhiều tháng, nhưng là hắn lại nhận thức không ít bằng hữu. Uy, Trương cảnh sát, sự tình xử lý thế nào, nhớ kỹ, nhất định phải nghiêm trị Lương Phi kia tiểu tử, không cần buông tha hắn, ta cùng kia tiểu tử có thù oán, vừa lúc có thể mượn cơ hội này. Hào hào sửa trị một chút hắn. Đại trưởng hữu nói được thập phần nhẹ nhàng, vừa nói, một bên ở chơi bài. Năm vạn, các ngươi mấy cái liền chờ thua đi, ha ha. Theo sau điện thoại kia đầu truyền đến đại trưởng hữu cười to khởi. Trương cảnh sát hiện tại nơi nào cố được nhiều như vậy, chính yếu chính là biết rõ đối phương thân phận. Chờ một chút, ta muốn hỏi một chút, tên của ngươi là kêu đại trưởng hữu sao? Làm sao vậy, tiểu Trương? Ngươi không phải là nhìn đến ta thân phận dọa ngu đi. Ngươi yên tâm, hào hào phá án, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta đại trưởng hữu đối bằng hữu là nhất trượng nghĩa. Trương cảnh sát đưa điện thoại di động toàn bộ hành trình phóng đến ngoại âm. Một bên đại thiên ân nghe được rành mạch, hắn mày nhíu chặt, không nghĩ tới. Điện thoại kia đầu nam hài cùng nhà mình nhi tử trùng tên trùng họ. Nghe thanh âm, bọn họ tuổi cũng sấp xỉ. Nói như vậy, hắn giống như minh bạch một chút. Trách không được mới vừa rồi ngay cả bệnh viện viện trưởng nhìn qua quái quái. Trương cảnh sát nói ra nói cũng là thập phần kỳ quái. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên bản đại gia đem trấn trên bán hải sản đại trưởng hữu trở thành đại thiên ân nhi tử. Cho nên bọn họ muốn nhìn ở đại thiên ân mặt mũi thượng, võng khai một mặt. Trương cảnh sát xấu hổ cười, đối với điện thoại kia đầu đại trưởng hữu nói. Đại giám đốc, như vậy đi, ngươi vẫn là tới bệnh viện một chuyến đi. Ta có một số việc phải hướng ngươi hiểu biết một chút. Theo sau, điện thoại kia đầu người lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đại trưởng hữu không sợ đi bệnh viện, hiện tại hắn ở trấn trên là có danh tiếng. Chỉ là hắn nhất lo lắng chính là nhìn đến đại thiên ân. Nếu thấy đại thiên ân, chẳng phải là hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Hắn đem mặt trược đẩy, đem phòng nội người đuổi rồi đi ra ngoài. Thần bí đối Trương cảnh sát nói. Tiểu Trương nha, ngươi cũng là biết đến. Đại trấn trưởng làm việc điệu thấp, ngươi làm ta trắng trợn táo bạo đi bệnh viện, chúng ta quan hệ bị đâm thủng, không phải chuyện tốt. Chu ỉa, N được có, Y, tả, Y, T, Ru I, N, T, H, X, code. Nè, T trên cảnh sát thực thông minh, hắn rõ ràng, điện thoại kia đầu đại thiên ân căn bản không nghĩ tới bệnh viện, hắn càng là như vậy, hắn càng muốn làm thanh bọn họ chi gian quan hệ. Được rồi. Ngươi không cần lo lắng, nhanh lên đến đây đi, ta là muốn hiểu biết một chút tình huống, nhưng là ta cũng đi không khai, ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi bại lộ thân phận, ta và ngươi là bằng hữu, ngươi còn không yên tâm ta sao? Nói nữa, ta không xem ngươi mặt mũi, cũng sẽ xem đại trấn trưởng mặt mũi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Trương vừa nói sau, đại trưởng hữu thấy chính mình không hảo chối từ, cũng chỉ hảo đáp ứng. Cắt đứt điện thoại sau. Trương cảnh sát xoay người nhìn về phía đại thiên ân. Đại trấn trưởng, ta hiện tại là thật sự rối loạn, cho nên ta chỉ có thể làm hắn lại đây một chuyến, ngài xem. Mới vừa rồi tiểu Trương là tự chủ trương, không có tranh đoạt đại thiên ân ý kiến, cho nên lúc này nhất định phải hỏi cái rõ ràng mới có thể. Đại thiên ân liên tục gật đầu, hít sâu một hơi. Hảo, ngươi làm thực hảo, ta đảo muốn nhìn, ta đến tột cùng như thế nào liền nhiều một cái nhi tử. Còn có, các ngươi đi đem Lương Tổng gọi tới, hắn là ta bằng hữu, ta không tin chuyện này là hắn việc làm, mau đi. Tiểu Trương đang muốn rời đi là lúc, Đại Thiên Ân lại lần nữa đem này gọi lại. Chờ một chút, ngươi đi đem ta kia, nhi tử, tư liệu lấy tới, ta xem một chút, ta muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu đại năng nại. Đại Thiên Ân ở trấn trên làm mười mấy năm quan, hắn vì tị hiềm. Chưa bao giờ có làm nhà mình tức phụ cùng nhi tử đi qua trấn chính phủ. Hơn nữa hắn chưa bao giờ có lấy tự mình thân phận giúp quá người nhà hòa thân thích. hắn chỉ nghĩ là một cái quan tốt, vì trấn trên thôn dân làm việc quan tốt. Chưa từng tưởng, tự mình anh minh một đời, lại bị cái này giả nhi tử cấp hỏng rồi thanh danh. Hắn xác thật có đứa con trai, cũng kêu đại trưởng hữu, năm nay 21 tuổi, đang ở nước ngoài đọc sách, một năm mới có thể về nước một lần, liền ở phía trước thiên buổi tối, hắn còn cấp nhà mình nhi tử khai quá video điện thoại, hắn tin tưởng, nhà mình nhi tử tất nhiên làm không ra loại sự tình này. Trương cảnh sát cũng minh bạch một chút, trong lòng có chút khó chịu, nếu bán hải sản đại trưởng hữu, thật sự lừa gạt chính mình cùng cục trưởng, kia tiểu tử này lúc này đây liền phải xúi quầy. Trương cảnh sát lấy quá một đám tư liệu giao cho Đại Thiên Ân. Tuy nói Trương cảnh sát trước kia là xem ở Đại Thiên Ân mặt mũi thượng, giúp quá đời đời hữu vài lần, nhưng hắn cũng là cái người thông minh, chính mình trộm để lại mấy phân ký lục. Trong đó liền có mấy ngày trước, Lương Phi tiệm cơm cùng nhau gần 100 người trúng độc sự kiện, còn có trấn trên mấy nhà tiệm cơm dùng đại trưởng hữu hải sản sau, khiến cho trúng độc sự kiện. Đại Thiên Ân nhìn đến một nửa, cũng đã khí đến không được. Hắn tức giận đến run bần bật, mắng to nói, này, tiểu tử này như vậy làm sinh ý, các ngươi như thế nào mặc kệ. Chúng ta không phải cũng là xem ở ngài mặt mũi thượng, chúng ta như thế nào quản. Xem ở ta mặt mũi thượng, các ngươi một đám là hồ đồ sao, trước không nói hắn có phải hay không ta nhi tử, liền tính hắn là ta nhi tử, chuyện này các ngươi cũng muốn quản, nhất định phải nghiêm thêm xử lý. Hôm nay là ta ăn hỏng rồi bụng trụ vào bệnh viện, ngày mai nếu có người ăn hỏng rồi thân thể, vô pháp cứu trị đã chết làm sao bây giờ? Đại Thiên Ân là một quan tốt, từ trước đến nay không thích loại sự tình này phát sinh, chưa từng tưởng, loại sự tình này cư nhiên còn phát sinh ở trên người mình. Hắn thậm chí cảm giác hôm nay chính mình ăn hư bụng nằm viện không phải kiện chuyện xấu, nếu không phải hôm nay sinh mệnh nằm viện, có lẽ hắn còn sẽ buồn ở cốt. Có lẽ cái kia kêu đại trưởng hữu tiểu từ còn sẽ tiếp tục giả mạo đi xuống, về sau hỏng rồi chính mình thanh danh, này chẳng phải là càng thêm phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Trương không tự chủ được gục xuống đầu nhỏ, trong lòng cũng là loạn thành một đoàn. Hắn ở cục cảnh sát công tác mười mấy năm, vẫn luôn là cần cù chăm chỉ, chưa từng tưởng, cuối cùng lại dừng ở một cái tiểu mao hài tử trên tay. Hắn xem thời gian không sai biệt lắm. Cái này đại trưởng hữu cũng nên mau tới. Kết quả là, hắn đi ra phòng bệnh, ở bên ngoài chờ đại trưởng hữu đã đến. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, vài phút sau, đại trưởng hữu thật đúng là tới. Đại trưởng hữu xuyên một bộ thừa tố sắc quần áo, nhìn qua thập phần xoay khí, mặt sau còn theo một vị diện mạo điềm mỹ nữ hài, người này đúng là gạo kê. Đại trưởng hữu là cái người thông minh, mới vừa rồi ở điện thoại chung. Hắn nghe ra Trương cảnh sát đối chính mình hoài nghi, cho nên hắn cố ý gọi tới gạo kê, làm nàng hảo sinh hầu hạ Trương cảnh sát. Cứ như vậy, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Trương cảnh sát, ngươi có chuyện gì liền nhanh lên nói đi. Ta còn rất bận, đây là ta bí thư. Nàng kêu gạo kê, nói cách khác, ta làm nàng lưu lại cùng ngươi giao lưu một chút chuyện của ta thế nào, cách Trương.